Chương 134, bắt đầu phạt. Thành phố ỷ chỉ mà đội trưởng ngài đang nói cái gì a? Cầm đầu ngục tốt vẻ mặt hoảng sợ nhìn ỷ chỉ mà mở miệng nói. Nếu như ỷ chỉ mà thực sự muốn cứu rủ kỳ ạ lời nói, bọn họ nhưng là không có có bất cứ người nào có năng lực ngăn trở a. Thế nào ỷ chỉ mà cười nhìn rủ kỳ ạ tự mình nói rằng. Ngoài ỷ chỉ mà dự liệu rủ kỳ ạ chỉ là nhàn nhạt nhìn ỷ chỉ mà liếc mắt, mở miệng nói ra, xin lỗi ỷ chỉ mà đội trưởng, rủ kỳ ạ không cần. Mặt khác lấy ỷ chỉ mà đội trưởng thực lực, hẳn là còn không có cách nào ở nơi này nhìn chừng ban ngày phía dưới đem ta cứu ra a. Ỷ chỉ mà sắc mặt hơi dừng lại một chút, trong mắt lóe lên một tia kinh ngạc, hắn thực sự không ngờ tới, rủ kỳ ạ có thể như vậy lạnh nhạt mặt đối với sinh tử của mình. Nhún vai mở miệng nói ra, ta chỉ là đùa giỡn lạp. Vì sao rủ kỳ ạ ánh mắt hơi thay đổi sắc bén, nhìn ỷ chỉ mà mở miệng hỏi, vì sao? Ỷ chỉ mà đội trưởng lại ở chỗ này đâu ta sao? Ỷ chỉ mà trên mặt khôi phục như hổ ly nụ cười. 240 mở miệng nói ra, kỳ thực cũng không có gì làm, ta chỉ là đi ra đi một chút. Sau đó, tuy tiện tới đùa cợt ngươi một cái. Túi chào dù kỳ ạ. Chúng ta xong cước chi khâu chào tạm biệt rồi nói xong, Ỷ chỉ mà bên trực tiếp xoay người, phất phất tay. Bất quá mới vừa đi chưa được hai bước, Ỷ chỉ mà đột nhiên dừng bước. Nhìn dù kỳ ạ. Cười quỷ dị cười, sau đó mở miệng nói ra, tuy là ta là không có thực lực đem ngươi cứu được. Thế nhưng sư phụ của ngươi, Mỹ Tạ Giả Si đội trưởng có thể là hoàn toàn có thực lực có thể đem ngươi cứu được ra cũng không biết hắn tại sao phải đối với ngươi sẽ thờ ơ đâu ha ha. Có thể, ngươi ở hắn tâm lý thật là không quan trọng gì đâu. Nghe được Ỷ Chỉ Mà lời nói, Du Kỳ ạ cao mày. Bất quá nàng chưa kịp mở miệng. Ỷ chỉ mà cũng đã sử dụng xù nổ biến mất ở dù kỳ ạ trong tầm mắt. Song cức chi khâu. Dù kỳ ạ bị đặt đưa tới song cức đài. Song cức đài cùng với nói là một cái đài, không bằng nói là một cái cự đại cổng to gì, hình dạng giống như là một độn phong thích ra rõ ràng thần môn. Mà ở một bên cạnh, thì chính là bị gia trì phong ấn song cức. Cũng chính là giã nạ cụ tỏ hủy cấu vương dù kỳ ạ đứng thẳng ở song cức trên đài mà ở song cức đài phía dưới vị trí. Thì là có đứng ngoại trừ Mỹ Tạ Giả Si Mù Cụ Rồ, Uno Hạ Nạ Dẹt cùng Esgen Sasu kẻ ở bên trong 10 tên 13 gỗ tệ phiên đội trưởng. Cầm đầu chính là Giả Mạ Mổ Tổ gần dịu sạch sải ghệ cụ nì vị này 13 gỗ tệ phiên đội tổng đội trưởng. Chỉ thấy Giả Mạ Mổ Tổ gần dịu sạch sải ghệ cụ nì tay chống dị dịn ra cả. Trầm giọng mở miệng nói, kế tiếp, cần phải làm là cởi ra song cước thuật thức. Tội nhân dù kỳ ạ. Ở cuối cùng ngươi còn có cái gì muốn phải nói sao? Dù kỳ ạ không có trực tiếp trả lời Dạ Mạ Mổ Tổ gần dịu sạch sải ghệ cụ nỉ vấn đề. Mà là trước hoàn nhìn một vòng, có chút thất vọng, bởi vì cũng không có phát hiện mù cụ rộ thân ảnh. Là vâng đúng không muốn gặp lại đệ tử phạt tràng diện sao lão sư thế nhưng dù kỳ ạ thật là nhớ ở cuối cùng thời điểm gặp lại ngươi một lần á dù cho chỉ một cái liếc mắt mà thôi lão sư ngài có thể cảm giác được ta đang nhớ ngươi sao lúc này mới lên tiếng nói. Là vâng đúng chỉ có một việc tình. Cái gì Dạ Mạ Mổ Tổ gần dịu sạch sải ghệ cụ nỉ hỏi. Dù kỳ ạ sắc mặt thành khẩn nói ra, chỉ có một việc tình. Hy vọng ở ta phạt hoàn tất phía sau, Tổng đội trưởng đại nhân ngài có thể thả cụ rổ xạ kỳ ý chỉ gỗ, ý xì đạ ủ dịu đám người trở lại hiện thế. Dù sao, có tội người cũng duy có ta dù kỳ ạ mà thôi. Thả những cái này giờ ổ cả trở lại hiện thế trong sao Dạ Mạ Mổ Tổ gần dịu sạch sải ghệ cụ nì mí mắt hơi gục xuống chút. Vì sau đó, mới mở miệng nói, được rồi. Cứ dựa theo ngươi nói, hành hình hoàn tất sau đó liền phóng đi những cái này giải ổ cả. Quá cảm tạ ngài. Dù kỳ ạ trên mặt lộ ra thần sắc cảm kích, hắn không ngờ tới Dạ Mạ Mổ Tổ gần dịu sạch sải ghệ cụ nì sẽ bằng lòng thỉnh cầu của mình. Bởi vì bình thường bất luận là cùng người khác trong lúc nói chuyện với nhau, vẫn là rủ kỳ ạ tận mắt nhìn thấy. Dạ Mạ Mổ Tổ gần dịu sạch sải ghệ cụ ni đều là một cái phi thường bản khác người. Cũng chính là cái này thời điểm. Song cức chi khâu phía dưới vị trí. Thật quá phận rõ ràng liền không muốn cho bọn họ sống trở về A Mệ Huệ Dị cụ ruột sủ chìa bên cạnh cụ ruột sủ chìa nệ mù cao mày nói rằng. Thanh âm. Mấy hồi gì củ ruột sủ chia nhìn củ ruột sủ chia nệ mù, mở miệng nói, cái này không gọi quá phận, cái này gọi là từ bi. Nếu kết cục đã định trước, ít nhất phải để cho nàng không có gì ràng buộc, tận lực để cho nàng đi được an tâm. Ha ha, bây giờ dạ mạ mổ tổ tổng đội trưởng nhưng là cùng trước kia dạ mạ mổ tổ tổng đội trưởng không cùng một dạng a, nếu như là thả trước kia. Lúc này dù kỳ ạ đã bỏ mình nư a a dạ mạ mổ tổ gần dịu sạch sài ghệ cu ni ngẩng đầu nhìn xem trên bầu trời Thái Dương, chậm rãi mở miệng nói, được rồi, thời gian cũng không còn nhiều lắm. Hiện tại liền giải phóng xong cức ga theo dạ mạ mổ tổ gần dịu sạch sài ghệ cu ni ra lệnh một tiếng. Sám tội cung ngục tốt nhanh chóng đem buộc ở dù kỳ ạ nơi cổ phạt có đủ lấy xuống, sau đó vội vã chạy xuống song cước đài. Sinh sợ là sẽ phải bị song cước đài lưu ở phía trên. Sau đó, chỉ thấy từ dù kỳ ạ dưới chân dâng lên ba cái linh lực hối. Phân biệt cài chặt dù kỳ ạ chân mắt cá cùng dù kỳ ạ bên trái cổ tay phải, sau đó linh lực hộp mở rộng ra tới, đem dù kỳ ạ cố định thành một cái thập tự giá hình. Chậm rãi lên tới song cước đài cao nhất vị trí. Lúc này, song cước hủy cấu vương cũng bắt đầu rồi chân chính giải phóng. Phong ấn dưới trạng thái song cước hủy cấu vương càng giống như là một cái đao mâu trói buộc song cước hủy cấu vương từng cây một lớn sợi dây chậm rãi khuyên. Đang mở ra trong nháy mắt sợi dây cũng đã cháy hết, mà những cái này sợi dây chính là song cước hủy cấu vương phong ấn hiện tại đang bị từ từ cởi ra, kinh khủng linh áp cũng từ từ tản ra hoanh long long long song cước hủy cấu vương thật dài đao mâu bên trên. Trong nháy mắt bốc cháy lên vô cùng hỏa diễm nóng bỏng khí tức thiêu nướng cả mảnh nhỏ thiên địa, mau nhìn song cước hình dạng cải biến song cước đài phía dưới, không biết là cái nào tử thần hô một câu như vậy. Đồng nhiên, song cước đã hoàn toàn giải khai phong ấn. Mở ra phong ấn phía sau song cước, không còn là bất kỳ vũ khí nào bộ dạng, mà là một con cả người bốc lấy kim sắc hỏa diễm to lớn kim sắc phượng hoàng hình thể khổng lồ, thậm chí toàn bộ sổ sổ si hệ tỷ cũng có thể thấy được.